Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kích em, còn cái áo chân sau em, anh có hay không có lương tâm? Lôi Hạnh Nhi cắn răng nghiến lợi hoa hoa kêu to. Em vốn chính là tiểu quỷ. Nhà đầu càng tức hắn càng cao hứng. Ai bảo cô chạy vào tham gia náo nhiệt? Anh, em muốn cùng Vân Sâm nói anh khi dễ vị hôn thê của anh ấy, khiến anh ấy sửa chữa. Nói em là tiểu quỷ còn không thừa nhận, động một chút là muốn cùng Vân Sâm tố cáo, em đi nói đi. Chị có thể kêu em là Hạnh Nhi sao? Nhìn thấy Tân Tránh cùng với Lôi Hạnh Nhi hỏa bạo người ta tới tà đê, Đường Khúc Dĩnh nhịn không được chen vào nói. Lúc này tâm tình khúc mắc của cô đối với Lôi Hạnh Nhi cũng được giải khai. Đảo qua mới tức giận, Lôi Hạnh Nhi cười đến thật vui vẻ. Dĩ nhiên là có thể. Cảm ơn em. Không cần khách khí với em rất vui mừng có thể giúp được vội vàng, thuận tiện đem có chút không cần thiết, thậm chí rõ ràng bị người khác cố ý vặn vẹo hiểu lầm. Lôi Hạnh Nhi nghịch ngợm hướng Đường Khúc Dĩnh mở trừng hai mắt. Đường Khúc Dĩnh hiểu ý tứ của Lôi Hạnh Nhi, Tân Tránh lòng dạ cũng biết rõ. Hai người tâm tình tương thông nhìn nhau một cái. Chuyện đã qua sẽ để cho nó theo gió bay đi. Lên Lôi Hạnh Nhi một cái, Tân Tránh hắng giọng, ám hiệu nha đầu người nên đi rồi, chờ đứng ở trong chỗ này làm trướng mắt. Để nói tất cả đều đã nói, hơn nữa chính mắt thấy Tân Tránh khó gặp hốt hoảng luống cuống, Lôi Hạnh Nhi cũng mãn ý rồi. Khúc Dĩnh, em còn có chuyện, đi trước, hẹn gặp lại. Như một làn khói, Lôi Hạnh Nhi rời đi vô thành vô tức. Ngồi vào bên cạnh Đường Khúc Dĩnh, Tân Tránh cao hứng bừng bừng tuyên bố. Em phải làm mẹ rồi. Chứng minh mình mang thai. Đường Khúc Dĩnh tâm tình càng trầm trọng. Nếu như vừa bắt đầu cô liền mang thai, cô sẽ làm thành là một loại giải thoát. Như là bây giờ cô thế nhưng thương hắn, hắn cũng thật lòng thành ý tiếp nhận cô. Cô dùng như thế nào vui sướng nghênh đón cái sinh mệnh nhỏ bé này tới? Sao vậy, em không vui mừng sao? Không phải, em rất vui mừng, chỉ là em thật khẩn trương, sợ mình không có biện pháp trở thành một người mẹ tốt. Vuột bụng, Đường Khúc Dĩnh không cách nào nói ra mâu thuẫn trong lòng. Cô thật sự vui mừng có đứa bé của hắn. Nghe là đứa bé nên ý vị của bọn họ có thể có được thời gian cả lúc càng ngắn. Đến thời gian mặc cho số mạng trêu cợt, loại cảm giác này là cỡ nào tuyệt vọng. Không cần khẩn trương, anh đối với em có lòng tin. Bây giờ quan trọng nhất là đem công việc từ chức, thật tốt ở nhà dưỡng thân thể, đem con bình an sinh ra tới. Nghỉ việc, tại sao? Blue nói em tình trạng thân thể không thích hợp làm việc. Tân Tránh tận khả năng hàm xúc mà nói. Tình huống của mình chính mình đương nhiên hiểu. Đường Khúc Dĩnh thuận theo gật đầu một cái. Dù sao cô cũng không có lựa chọn khác. Đây là cô và Tân Khải Sơn đã ước định tốt. Mọi người càng xem cô như bảo vật, tâm tình của Đường Khúc Dĩnh liền càng nặng nề. Cô lại càng khổ sở, chỉ có thể ở trong đầu không ngừng chất chứa. Cho nên cho dù uống rất nhiều thuốc bổ, cô cũng không có vì vậy mà trở nên nở nang. Khúc Dĩnh, em nên uống một chút canh gà rồi. Bưng tới một nồi gà hầm, Trần Mạnh Kỳ nhẹ nhàng đặt trên bàn trang điểm. Mẹ, người đừng bận rộn, con ăn không vô nhiều đồ như vậy. Từ trước về nhà nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, nhất khiến cho Đường Khúc Dĩnh cảm động quá mức là Trần Mạnh Kỳ. Mỗi sáng sớm từ biệt thự trên núi Sương Minh chạy xe sống buổi cô, mà còn nán lại liền là cả một ngày. Đối với cô che chở tuyệt không thua gì Tân Tránh. Là vì chính con, vì bảo uống thêm chút nữa đi. Giúp Đường Khúc Dĩnh múc thêm một bát canh gà nữa, Trần Mạnh Kỳ thận trọng bưng cho cô. Không đành lòng cự tuyệt Trần Mạnh Kỳ, Đường Khúc Dĩnh thuận theo uống một bát. Mẹ, người không cần mỗi ngày tới nơi này, bà ở nhà một mình nhất định rất tịch mịch. Không cần để ý đến ông ấy. Ông ấy nói không chừng đang vui mừng có thể ở nhà một mình, yên lặng thanh tĩnh. Nói đến Tân Khải Dương, Trần Mạnh Kỳ đầy một bụng hỏa còn chưa có tan biến hết. Từ khi biết nhau đến bây giờ, hai người bọn họ vẫn lần đầu tiên gây gổ. Bọn họ không phải là không có ý kiến không hợp, chỉ là chắc chắn sẽ có một bên hạ thấp tư thái. Mà người kia bình thường là ông ấy. Thế nhưng lần này ông ấy giống như là ăn đòn cân sắt. Bày ra một bộ mà bà không mở miệng trước, ông ấy cũng không mở miệng rất mạnh mẽ. Tốt. Ông ấy thích đùa bỡn, bà liền theo đến cùng, ai sợ ai. Mẹ, người có phải hay không cùng bà náo không vui? Ta độ lượng lớn như vậy, làm sao có thể cùng ông ấy náo không vui? Thật muốn có cái gì, nhất định là ông ấy đang cáu kỉnh, ta mới sẽ không làm ra loại chuyện nhàm chán này. Mẹ, các người nếu như thực sự không có náo cái gì không vui, người cũng sẽ không một ngày chạy tới nơi này, đem bà một người để ở nhà. Ông ấy không phải một người, trong nhà có rất nhiều người giúp việc cùng với ông ấy, nhưng là không cùng người là một dạng. ảo não lại đau lòng nhìn Đường Quốc Dĩnh. Trần Mạnh Kỳ nhất thời nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net